Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 595: Thiêu đốt viện bài. Dãy núi xanh rì trùng trùng điệp điệp trên mặt đất, mênh mông vô tận suốt tầm mắt. Tại khu vực này khá ồn ào, là một vùng dành cho nghỉ ngơi và phục hồi. Không ít đội ngũ đều đóng trại tại đây bởi vì mục đích đó. Dù rằng ở thời điểm hiện tại, đại tái linh viện không có một khu vực cá nhân nào là an toàn, thế nhưng cũng vẫn có những quy tắc chung trong đó. Ví dụ như cái khu vực hòa bình tạm thời này, tất cả đội ngũ đi tới đây đều phải gác lại mọi ân oán, tạm thời ngưng tranh đoạt, bằng không sẽ khiến cho tất cả mọi người cùng xông lên xông mai với cái kẻ không biết trời cao đất rộng đó. Ở trên những ngọn núi, từng nhóm người có đông có ít họp lại với nhau nói chuyện rôm rả an hòa, mà lúc này bao nhiêu chi đội trong khu vực đều bất giác nhìn lên một ngọn núi nơi trên đỉnh đang có khoảng 10 người. Hấp dẫn nhiều ánh mắt nhất chính là cô gái xinh xắn mặc quần áo xanh đen ở trong nhóm, mái tóc trắng bạc như ngân hà tuôn đổ, đôi mắt lưu ly thanh thoát mà sâu sắc. Nàng ta chỉ yên tĩnh ngồi ở đó, vẻ mặt điềm nhiên, khí chất phiêu diêu tự tại vô cùng. Nhiều kẻ lướt mắt lên xuống thân người nàng, không giấu nổi vẻ thèm muốn. Một người con gái ưu tú như thế kia, e rằng khó có nam nhi nào không động tâm. Nhưng mà có thèm muốn, có khát khao cháy bỏng tới thế nào, thì bọn họ cũng không có ai dám tới quấy rầy nàng ta. Mọi người đều biết được, đại tái linh viện bây giờ, nhân vật có tiếng tăm vang dội nhất, tỏa sáng nhất, người đã đánh bại Phương Vân, dẫn dắt đội ngũ của mình vượt qua cả điểm số của chi đội Cầu Hiền, giành lấy vị trí đệ nhất, đúng chính là Lạc Ly. Và cái đôi mắt lưu ly xinh đẹp trong trèo kia, ở trong mấy ngày này đã trở thành ánh mắt nguy hiểm nhất, không ai muốn bị nó chiếu vào nhất. Cũng có nhiều chi đội ở đây, ở trong mấy ngày vừa rồi cũng đã dẫn đội đến thử xem cái cô gái này. Thế nhưng kết quả cuối cùng đã dễ dàng cho thấy điểm số mà bọn họ vất vả tích cóp đã trở thành chiến lợi phẩm cho nàng ta rồi. Thế nhưng cho dù bị thua thiệt, bọn họ lại không hề ca thán ai oán, mà trong lòng lại càng tăng thêm sự tương tư đối với cái hình bóng xinh đẹp kia. Nhưng mà cô gái này quá xuất sắc, hồng nhan họa thủy, thật sự chẳng thể nào có một tí tương lai gì với nàng ta cả. Không lâu sau nữa, nàng ta sẽ trở thành ngôi sao mai sáng chói ở trên vùng trời đại thiên thế giới. Ở phía trên ngọn núi kia, Lạc Ly vẫn tĩnh lặng như đang chờ đợi điều gì đó. Lạc Ly, Cầu Hiền lại tăng điểm, chỉ còn cách chúng ta chừng 2000 thôi. Trầm Thư Sinh khẽ lên tiếng. Tên kia quả nhiên là sẽ nhanh chóng bắt kịp. Lý Huyền Thông như mày nói, sau khi bọn họ đã vượt qua Cầu Hiền, gã kia cũng nhanh chóng tìm kiếm con mồi, mạnh mẽ cướp điểm muốn giành lại thứ hạng. Chính vì thế mà mấy ngày nay bọn họ khá bận rộn. Còn Lạc Ly dẫn đội cướp điểm phần lớn là lấy được từ Phương Vân, lại ngay lúc cái tên đó bị thương suy yếu, cho nên không tốn nhiều khí lực lắm, do vậy cũng đảm bảo giữ chọn được tự lực, không bị tiêu hao đến mức chạy bán sông bán chết như Mục Trần. Mà bởi vì phải chiến đấu liên miên, hết được Mục Trần rồi lại tới Lạc Ly dẫn đội, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thực lực cũng đã được tăng cường nhờ vào một giọt chí tôn linh dịch, cho nên lúc này đã vượt qua nhị trọng thần phách nan. Còn Tô Hiên và Tử Hoang cũng đã thuận lợi vượt qua nhất trọng thần phách nan. Tới lúc này, chiến lược tổng thể của đội ngũ mới đạt tới trình độ hàng đầu của đại tái. Thực lực của cả đội trưởng lẫn đội viên đều có thể khiến cho những đội mạnh khác phải cẩn trọng đối đãi. Lạc Ly từ tốn mở mắt ra, liên nhìn vào viên bài. Tên chi đội của nàng vẫn ở trên hạng 1, điểm số 160.000. Còn Cơ Hiền, hạng 2, điểm số 158.000, quả thật là sát nút. Vậy thì đi tiếp thôi. Lạc Ly đứng phát dậy, quần áo ôm lấy như đường nét cơ thể, da thịt như ngọc. Ánh mặt trời rọi vào thân thể nàng, phản xạ lại sáng bóng, khiến cho người ta không thể nào rời mắt. Trầm Thư Sinh, Lý Huyền Thông cũng lập tức đứng lên. Sau khi điều dưỡng, linh lực của bọn họ đã trở lại toàn thịnh. Trong mấy ngày nay, chính mắt nhìn thấy sự hung hãn của cô gái này, bọn họ mới hiểu được nàng ta trước đây ẩn giấu sâu như thế nào. Đoàn người đều đã đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục khởi hành. Thình lình, một tiếng gió dồn dập đã vang lên, rồi không trung hiện ra hai bóng người đang lao đi như tiên vắn. Lạc Ly nhẹ nhàng dừng bước, dõi mắt nhìn lại hai bóng người ở xa xa, đôi mắt lưu ly vốn lãnh đạm, đột nhiên lại tỏ rõ nét vui mừng. Mọi người ở trong vùng, khi bắt gặp thấy ánh mắt lung linh sáng ngời kia, bất giác đều nhìn theo hướng nhìn của nàng ta, tò mò chẳng biết là ai mà có thể khiến cho cái cô gái lãnh đạm này vui mừng tới như vậy. Hai người kia nhanh chóng xuất hiện ở tại vùng trời này, hào quang tan đi lộ ra gương mặt nam thành nữ tú. Mộc Trần đứng giữa không trung, thân hình dòng dòng cao, gương mặt tuấn tú, nụ cười rất thu hút nữ nhi, vui vẻ nhìn người con gái đang đứng trên đỉnh núi. Ngay bên cạnh, Ôn Thanh Tuyền duyên dáng yêu kiều mà dũng mãnh ở trong bộ kim giáp, vòng eo tinh tế, đôi chân ngọc ngà lộ ra khỏi váy. Dung nhan của nàng ta chẳng hề kém cạnh Lạc Ly, vẻ kiêu hãnh vẫn chẳng hề phai nhạt. Là Mộc Trần. Hình dáng của Mộc Trần ra sao thì khắp cả đại tái linh viện hầu như biết rất rõ, nhất thời đều thốt lên không giấu được vẻ ghen tị. Dĩ nhiên chính là vì nét cười ở trên gương mặt của Lạc Ly ngay khi hắn ta xuất hiện. Cái nụ cười đã khiến cho lòng người đều say mê. Mộc Trần từ bầu trời hạ xuống trước mặt Lạc Ly, vươn tay vén lọn tóc trên trán, khẽ nói: "Đa vất vả rồi. Ta cũng là đội viên, đương nhiên phải có nghĩa vụ ra sức cho đội ngũ." Lạc Ly mỉm cười đáp: "Bất quá, đội trưởng đại nhân đã trở lại, vị trí đội trưởng này ta cũng nên ngoan ngoãn giao trả rồi." Lạc Ly cầm lấy viên bài đưa cho Mộc Trần, rồi lại còn mỉm cười trợn mắt với hắn ta. Cái cảnh này làm cho bao kẻ đang chăm chú quan sát đều há mồm trợn mắt. Người đẹp diễm lệ kia cả mấy ngày hôm nay đều vẫn luôn ung dung lãnh đạm, cao thủ hàng đầu như Phương Vân vẫn chẳng khiến cho nàng ta mất đi cái vẻ mặt xa lạ đó. Thế mà lúc này lại dành ra một cử chỉ cực kỳ đáng yêu như vậy cho một tên nam tử, thật sự khiến cho lòng bọn họ nhói đau lên. Mộc Trần cười cười nhận lấy viên bài, rồi thuận tay bắt lấy và giữ chặt bàn tay mảnh khảnh xinh xắn non nà của Lạc Ly. Đột nhiên bị Mộc Trần nắm tay, Lạc Ly hơi đỏ mặt, khẽ vùng vằng nhưng chẳng ăn thua, lại chỉ có thể trừng mắt với hắn ta mà thôi. Mộc Trần loáng thoáng nhìn quanh bốn phía, phát hiện không ít những ánh mắt hào háo như soi đói đang dán chặt vào mình, bỗng dưng lại cảm thấy khó lường. Chẳng lẽ chỉ là cử chỉ chọc ghẹo bạn đương nhà mình lại khiến cho nhiều người ghen tị tới thế sao? Chúng ta đi thôi, vị trí này nàng đã rất vất vả mới giành được, dĩ nhiên không thể để cho kẻ khác cướp mất đi. Mộc Trần khẽ nói. Lạc Ly cười khúc khích gật đầu. Thanh linh viên bài ở trong tay hắn ta rung lên chấn động, rồi hào quang sáng rực. Cùng lúc đó, mọi viên bài của các đội trưởng bên trong vùng đều tỏa sáng theo, khiến cho ai nấy đều biến sắc kinh ngạc nhìn vào viên bài của chính mình. Cơ Huyền đột nhiên mở tốc độ kinh người, vượt qua điểm số của Mộc Trần, từ hơn 150.000 vọt lên tới con số khủng bố 200.000, nháy mắt đã có thể tăng lên tới gần 50.000. Hả? Sao có thể? Người ta kinh ngạc khó tin, chẳng rõ vì lý do gì mà điểm số của Cơ Huyền lại tăng lên đột biến tới như vậy. Top 8 cũng không hề có một chi đội nào mất đi, mà như vậy thì có nghĩa Cơ Huyền không hề đánh bại một đội nào ở trong top 8 cả. Vậy thì điểm số của bọn họ là từ đâu mà có? Mọi nơi mọi chỗ đều ồn ào bàn tán, kinh ngạc hoài nghi, rồi lại có kẻ dư mắt nhìn Mộc Trần. Mộc Trần cũng nhíu mắt tắt hẳn nụ cười, rồi thanh linh hai mắt lại trơn tròn, bởi vì hắn ta đã trông thấy cái tên Cơ Huyền ở hạng 1 đang bốc cháy. Sự việc bất ngờ khiến cho cả Lạc Ly lẫn Ôn Thanh Tuyền cũng đều biến sắc. Cơ Huyền kia đã thiêu đốt viên bài, gã đó tính mở cửa vòng đấu quyết chiến. Hết chương 595. Chương 596. Kho tạm. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Cầu Huyền đã thiêu đốt viên bài, lập tức khắp nơi đều trở nên xôn xao. Mọi người kinh nghi bàn tán về cái tên đầu tiên ở trong top 16 đang bốc cháy, sắc mặt cực kỳ phấn khích. Theo như quy tắc, nếu ở trong top 16 có 8 đội thiêu đốt viên bài, như vậy thì đại tái linh viện sẽ kết thúc. Khi đó top 8 đội có điểm số cao nhất sẽ tiến vào vòng quyết chiến. Những người dám dẫn đầu thiêu đốt viên bài của chính mình ắt hẳn phải tuyệt đối tự tin vào số điểm mình đang có. Nếu không thì khi đó bọn họ đã bị cố định điểm số rồi, không thể cướp thêm điểm số của người khác. Mà những chi đội khác là nhanh chóng vượt qua, khiến cho thứ hạng bị rớt lại, như vậy sẽ trở thành trò cười cho người ta, mà lại chẳng thể nào vào được vòng quyết chiến. Bình thường mà nói, không có chi đội nào lỗ mãng đem viên bài của chính mình thiêu đốt sớm và một mình. Vậy mà Cơ Huyền kia đã dám làm. Chẳng lẽ hắn ta đang nghĩ rằng không ai có thể lay động được thứ hạng của hắn ta nữa sao? Điều khiến cho mọi người nghi hoặc hơn chính là chẳng biết Cơ Huyền kia đã dùng cách gì lại có thể tăng vọt một lúc tới gần 50.000 điểm. Dù rằng chừng đó cũng chưa thể bảo đảm được cho vị trí số 1 của hắn ta. Cậu Huyền kia đang làm cái gì vậy? Trầm Thư Sinh trầm tư. Mục Trần nhắm mắt lại rồi nói, e rằng vẫn còn có tiếp theo. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền cũng nghiêm mặt chăm chú quan sát phiên bài. Quả nhiên chỉ một lúc sau, ba cái tên Huyết Thiên Hà hạng 6, Liễu Thành Vân hạng 5 và Phương Vân hạng 8 đều đã phừng phừng bốc cháy lên. Hả? Ngay cả Huyết Thiên Hà, Liễu Thành Vân và Phương Vân cũng đều đã đốt viên bài. Cái đám trên dẫm đó lại đốt hết 4 cái viên bài rồi. Chỉ cần thêm 4 cái nữa, vậy thì vòng quyết chiến sẽ bắt đầu rồi. Ây, Cơ Huyền kia thật đúng là ghê gớm. Có lẽ hắn ta đã định trước cái thời điểm này. Đám người Mục Trần sắc mặt cũng chẳng hề dễ chịu. Khó khăn lắm mới leo lên được hạng 1 có mấy ngày. Thế mà vào lúc này thì lại... Mà bực bội hơn chính là chẳng biết Cơ Huyền kia đã dùng mưu mô xảo quyệt như thế nào lại có thể kiếm thêm được 50.000 điểm chỉ trong nháy mắt như vậy thôi. Top 8 hiện tại, thậm chí là top 16 cũng không hề có dao động điểm số nào quá lớn. Như vậy dĩ nhiên gã đó không phải kiếm điểm từ bọn họ. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền nhăn mặt suy nghĩ. Mục Trần thì chỉ miết miết ngón tay vào viên bài, ánh mắt lóe lên lóe xuống, chẳng biết trong lòng của hắn ta đang suy nghĩ điều gì. Lại có thêm 2 viên bài bị đốt rồi. Bất ngờ có người lại kinh hô lên, top 16 lại có thêm 2 cái viên bài bốc cháy, mà vị trí lại chính là 2 chi đội hạng 14 và 16. Theo lý mà nói, những đội ngũ ở top dưới như thế này chắc chắn sẽ không thể nào tự nguyện cố định điểm số của chính mình như vậy. Đó chẳng khác nào đã cắt được con đường đi tiếp của chính mình sao. Cục diện như thế này, chỉ cần là óc nho thì cũng biết ngay Cơ Huyền đã âm thầm bày bố tất cả. Nếu không sẽ không có nhiều chi đội cùng lúc thi đấu viên bài như vậy. Mọi người nhìn lại Mục Trần vẫn còn đang yên lặng, sắc mặt biến đổi. Có vẻ như hắn ta lại bị Cơ Huyền kia chơi trò một vố đau. Hiện tại chỉ cần có thêm 2 viên bài nữa bị đốt cháy, như vậy thì vòng đấu loại sẽ chính thức kết thúc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà lại chẳng biết sớm hay muộn như thế này, Mục Trần muốn kiếm được 50.000 điểm, trừ phi phải đánh bại 3 chi đội top 8 còn lại, nếu không thì khó mà đủ nổi. 4 chi đội ở bên phe Cơ Huyền đã cố định điểm số rồi, không thể tăng thêm, nhưng cũng không thể bị cướp đi. Vậy thì mục tiêu còn lại của Mục Trần cũng chỉ còn Ôn Thanh Tuyền, Võ Linh và Ôn Bất Thắng. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, những chi đội kia chính là có quan hệ đồng minh với hắn ta, không thể nào ra tay được nếu không muốn mang tiếng xấu. Cơ Huyền dù chiêu này thật sự là quá ác liệt. Khốn nạn thật! Trầm Thương Sinh nghiến răng nổi nóng, tên kia thật sự đã ép cho Mục Trần tiến thoái lương nan. Giờ làm gì đấy? Lý Huyền Thông trầm tư hỏi. Lạc Ly cũng tỏ ra lo lắng, không nói gì chỉ nhìn qua Mục Trần. Thế nhưng nàng lại không hề trông thấy ánh mắt lo lắng tương tự ở Mục Trần. Hắn ta chỉ vẫn bình thản nhìn vào tấm biên bài. Ôn Thanh Tuyền vén tóc, khe liếc Mục Trần rồi vươn tay ra, biên bài của nàng cũng xuất hiện. Lấy điểm của ta đây này, chi đội của chúng ta cho dù có mất đi một nửa điểm số thì cũng chẳng rời khỏi top 8 đâu, cho nên đừng có lo. Quán quân thật sự thì phải xem vào biểu hiện ở quyết chiến ấy. Mọi người kinh ngạc nhìn qua Ôn Thanh Tuyền, không ngờ nàng ta lại chủ động giúp Mục Trần. Cái này... Lễ vật quá nặng như thế khiến cho các đội viên Bắc Thư Linh Viện hồi hộp mà không dám nhận. Lạc Ly hơi nghiến răng, xoay mắt nhìn Mục Trần. Hắn ta cũng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Ôn Thanh Tuyền. Nè nè, lúc này mà còn không quyết đoán thì không có gì hay ho đâu. Ngươi đừng cho rằng việc này không có mình chính đại. Ngươi có thể khiến cho ta cam nguyện tăng điểm, chẳng phải đó cũng là bản lĩnh của ngươi sao? Ít nhất ở trong đại tái này không có người nào khác có thể làm được điều đó đâu. Lúc này ngươi còn nói tới cái gì tôn nghiêm kiêu ngạo từ chỗ ta thì ta sẽ xem ngươi là một tên non kém. Ta cũng chẳng có bằng hữu lề mề như thế. Mục Trần nhớ mày há mồm, thở ra một tiếng, ánh mắt ra vẻ cảm động. Chẳng ai nói ra một tiếng nào, mọi người đều đang đợi quyết định của hắn ta. Chỉ cần hắn gật đầu, như vậy chắc chắn sẽ vượt qua Cơ Huyền, đoạt lại vị trí số 1, hung hăng giáng cho tên kia một cái tát nổ đom đóm. Thế nhưng, trái với mong muốn của mọi người, gương mặt mỉm cười tươi rói của hắn ta lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi! Ôn Thanh Tuyền tức ói máu sôi gan, bước lên hàm hè muốn túm lấy cổ áo của hắn ta. Này, khoan khoan, ta xin lỗi đã không lấy điểm của ngươi, nhưng mà cũng chẳng phải bởi vì cái gì tự trọng hay tôn nghiêm, chỉ là ta không tung thiếu tới mức đó thôi. Mục Trần vội vàng giải thích. Ôn Thanh Tuyền hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, tay ôm trước ngực. Ngươi lại còn cách nào khác hay sao? Chẳng lẽ lại xông lên cướp sạch hết điểm số của toàn bộ những đội ngũ đang có mặt ở chỗ này hay sao? Hay là đi cướp điểm của đám người top 16 còn lại? Điều này Chỉ cần Mục Trần dám nghĩ tới, e rằng mấy đội còn lại ở trong top 16 sẽ chơi cái trò cá chết lưới rách, đốt sạch viên bài để bảo toàn điểm số. Thấy dáng vẻ của nàng ta như vậy, Mục Trần chỉ có thể cười khổ. Ta nghĩ ta đã biết số điểm kia Cầu Hiền lấy ở đâu. Mọi người ngạc nhiên nhìn nàng ta. Với năng lực của tên đó, dùng vài mưu mô hoặc là uy hiếp rồi nuôi lấy một đám kho tạm. Đám kho tạm đó tới thời điểm cuối cùng sẽ cung cấp cho hắn ta một điểm số khá khá. Chẳng qua hắn ta che giấu khá tốt, cho nên mọi người không ai phát hiện ra mà thôi. Cái kho tạm mà Mục Trần gọi cũng có thể xem như là một đám heo dê được nuôi vỗ béo để lấy thịt. Chỉ có điều lúc này thì của nó chính là điểm số mà thôi. Ở kho tạm, mọi người kinh nghi lờ mờ hiểu ra. Vốn dĩ nuôi mấy cái kho tạm cũng chẳng dễ. Nếu như bọn chúng chỉ có điểm số thấp thấp thì cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Thế nhưng với một số lượng rất nhiều kho tạm thì lại khác. Rất dễ khiến cho hắn ta bị lật thuyền. Cả trăm chi đội mà cùng lúc xông lên phản công, e rằng hắn ta ăn cũng không tiêu. Cho dù có chiến thắng mà bị hao tổn lực lượng thì cũng sẽ bị đội mạnh khác ăn mất ngay. Còn nếu như dốc tận tất cả đồ sát điên cuồng thì sẽ bị hủy bỏ tư cách để tham gia đại tái. Làm sao người biết được? Ôn Thanh Tuyền nghi ngờ hỏi lại. Cầu Hiền dùng tới thủ đoạn này đúng là che giấu thật siêu đẳng, không có ai phát hiện ra được. Làm sao Mục Trần lại biết được? Bởi vì ta hiểu hắn. Hắn ta luôn thích làm ra những việc mờ ám, cho nên ta cũng đã có chuẩn bị nhờ vài người đi điều tra, và cũng may đã kiểm chứng được. Mục Trần mỉm cười giải thích. Nhưng mà cho dù có biết được hắn ta dùng tới thủ đoạn đó thì sao chứ? Lúc này Trầm Thương Sinh thở dài, đang lẩm bẩm thì lại bất chợt dừng lại, như đã phát hiện ra điều gì đó. Người cũng đã có chuẩn bị phải không chứ? Lạc Ly tròn mắt nhìn Mục Trần khẽ hỏi. Ai nấy đều tròn mắt lên, kẻ chu miệng, người lắc đầu, sắc mặt đều khiếp hãi. Chẳng lẽ Mục Trần cũng có thể đoán trước được tình huống ngày hôm nay hay sao? Cũng tương tự như thế thôi. Mục Trần cười cười, nụ cười đầy giảo hoạt khiến cho người ta hơi run run. Rồi hắn ta búng tay, một tia linh lực bắn lên trời, nổ ra như pháo hoa, bất giác khiến cho tất cả mọi người ở trong vùng đều chú ý tới. Không khí vẫn tĩnh lặng. Đến một lát sau, ai nấy đều cảm ứng được có điều gì đó, liền đổ dồn ánh mắt nhìn về phía chân trời, nơi đang có vô số bóng người đang lao tới như vân thạch. Đoàn người đông đúc kia nhanh chóng dừng lại, có đến cả trăm chi đội đang tập trung trên bầu trời. Vài kẻ tâm tư cao thâm khi trông thấy bọn người kia xuất hiện, dường như đã hiểu ra vấn đề, kinh ngạc đưa ánh mắt thán phục nhìn về phía Mục Trần. Trên bầu trời, một người tiến lên trước, gương mặt khá quen thuộc. Đó đúng chính là gã đội trưởng của chi đội Hoàng Linh Viện, Lâm Châu. Mục huynh, mọi người đều được người cứu giúp. Ân tình đó, hôm nay chúng ta sẽ trả lại. Lâm Châu ôm quyền chào, tiếng cười nói sang sảng vang lên, khiến cho tất cả mọi người càng thêm hồi hộp. Cầu Hiền giấu tay trước điểm, và lúc này Mục Trần cũng đang chuẩn bị ngửa con bài lật sấp của hắn ta. Hết chương 596. Chương 597, khai mạc quyết chiến. Cả trăm đội ngũ đứng giữa không trung, thế trận này khiến cho mọi người không thể không chú ý, phần lớn đều tỏ ra kinh nghi. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, ngay cả Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền cũng ngạc nhiên nhìn lên. Khung cảnh này hoàn toàn không thể nào dự đoán trước. Chuyện gì thế? Ôn Thanh Tuyền quay sang phía Mục Trần hỏi ngay. Cầu Hiền có thủ đoạn của hắn ta, ta đương nhiên cũng phải có cách để đối phó. Bọn họ chính là chuẩn bị của ta. Mục Trần mỉm cười chỉ lên đoàn người ở trên không. Người cũng tạo kho tạm hay sao? Trầm Thư Sinh kinh ngạc hỏi. Mấy đội ngũ kia trước đây từng thiếu ta một món ân tình. Sau đó ta tìm gặp Lâm Châu, nhờ hắn giúp ta liên hệ với bọn họ. Nhờ bọn họ, nếu như tới lúc cuối cùng có biến cố thì trợ giúp ta một tay. Mà dĩ nhiên, nếu như Cơ Huyền kia không sử dụng tới thủ đoạn mờ ám đó thì bọn họ cũng không cần xuất hiện. Mọi người ngáp một hơi rồi chỉ biết nhìn nhau, vẻ mặt quái quái nhìn Mục Trần. Tâm cơ của hắn ta cũng khiến cho mọi người nao cả ruột. Này, đừng có nhìn ta như vậy. Ta và Cơ Huyền giao đấu lâu nay, thủ đoạn của hắn ta như thế nào ta đều phải biết. Ở trong linh lộ đã bị hắn ta gài bẫy một lần rồi. Dù rằng là do ta cam tâm xông vào bẫy, nhưng mà không thể nào có đạo lý để cho hắn ta cài thêm một lần thứ hai nữa. Mục Trần cười khẩy nói. Nhưng mà cho dù có ân tình như thế nào muốn bọn họ giao nộp điểm số cho ngươi cũng đâu có đơn giản đâu. Lạc Ly cười khúc khích liếc xéo Mục Trần. Dù rằng tham dự quyết chiến cũng chỉ có 8 đội, thế nhưng mà điểm số của những đội còn lại cũng không phải vô dụng, mà nó sẽ trở thành tiêu chí để đánh giá linh viện của bọn họ. Nếu như tổng điểm quá thấp thì đại tái linh viện tiếp theo sẽ bị cắt giảm chỉ tiêu tham dự, hoặc là có thể bị loại luôn. Mục Trần gật đầu nói. Bởi vậy ta mới phải giao dịch với bọn họ. Mỗi đội ngũ ta sẽ cho 5 giọt chỉ tôn linh dịch. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền nghe thấy mà giật bắn người, tỏ ra rất tức giận. Chỉ tôn linh dịch đối với những người đã tu luyện tới giai đoạn này thì phải nói là cực kỳ quan trọng. Chẳng phải củ cải hay dưa mắm muốn đổi là đổi cho được. Đã có chỉ tôn linh dịch cộng với một phần ân tình, đám người kia cam tâm tình nguyện cống nạp điểm số thì cũng là đương nhiên thôi. Người làm sao lại có nhiều chỉ tôn linh dịch đến như thế? Lạc Ly trợn mắt hỏi. Nàng nhớ rõ số lượng chỉ tôn linh dịch đã thu hoạch được từ bên trong tàng linh viện. Chẳng lẽ người đã có thể giải phong ấn của tụ linh hoán? Mục Trần cười gật đầu. Khi thực lực tăng lên, ta đã thử vài lần. Tuy vẫn chưa thể giải phong hoàn toàn, nhưng mà cũng đã mở ra được một vết nứt nhỏ, lục được hơn 800 giọt chỉ tôn linh dịch. Lạc Ly gật gù. Hèn gì Mục Trần lại ra tay hào phóng tới như thế, thì ra hắn ta đã có gia sản khá khá. Thật đúng là đại phú ông. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông trò mắt tặc lưỡi. Bỏ ra hơn 500 giọt chỉ tôn linh dịch, có kẻ bình thường nào lại dám phung phí như thế không? Ta cũng chẳng muốn lắm đâu hả? Mục Trần khẽ thở dài. Hơn 500 giọt chỉ tôn linh dịch đâu có phải số lượng nhỏ. Cho dù hắn ta có được tụ linh hoàn thì cũng xót ruột lắm chứ. Thế nhưng mà tình huống không mong muốn đã xảy ra rồi. Hắn ta cũng biết rõ cái tên Cơ Huyền kia rất nham hiểm. Do vậy, muốn ngăn chặn cái tên đó thì không tránh khỏi phải dùng tới thủ đoạn. Té ra đã có chuẩn bị sớm, cuối cùng lại là tà nóng nảy. Sau khi Mục Trần đã giải thích rõ ràng, Ôn Thanh Tuyền mới chép miệng thản nhiên nói. Mới rồi còn đang lo lắng, thế nhưng không ngờ Mục Trần lại có thể chuyển gió trở cờ nhanh tới như vậy. Cũng biết rõ cái tên này khi làm việc tâm tư rất cẩn mật, thế nhưng nàng cũng không khỏi ngạc nhiên, thậm chí là bội phục. Tuy vậy thì cái bản tính cao ngạo lại khiến cho nàng cảm thấy hơi khó chịu. Nói gì thì biểu hiện của nàng ta lúc này đối với hắn ta đúng là cực kỳ hiếm thấy. Hóa ra cuối cùng lại chỉ có tự mình đa tình mà thôi. Mục Trần chậm rãi nói tiếp. Cái việc này là ta chuẩn bị để chế ngự Cơ Huyền kia, nhưng cũng không tính là quang minh chính đại gì cả, cho nên mới không nói với mọi người. Còn nữa, cảm ơn người Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền trông thấy vẻ mặt chân thành của hắn ta, bất giác trái tim đập rộn ràng, hơi đỏ mặt, nhưng mà vẫn mạnh miệng. Không quen trông thấy người thế này, gọi thân mật làm cái gì? Chuyện này người giải thích với Lạc Ly ấy, liên quan gì tới ta? Nếu không phải niềm tình ngày trước người lặn lội từ xa tới giải cứu, cộng với việc ta ghét cay ghét đắng cái gã Cơ Huyền kia, thì ta nào có quản chuyện của ngươi. Lạc Ly ở bên cạnh chỉ cười khẽ. Mục Trần cũng biết rõ Ôn Thanh Tuyền tính tình kiêu ngạo, cho nên không nói gì thêm, ngẩng lên nói chuyện với Lâm Châu. Lâm đội trưởng, lần này đa tạ rồi. Ấy, Mục Huynh nói gì vậy? Bọn ta thiếu người một ân tình, tự nhiên phải trả thôi. Lâm Châu cất tiếng cười to, vung tay lên. Cả trăm đội ngũ cùng lấy ra viên bài, hào quang lóe lên bắn ra rơi xuống. Mục Trần cũng cầm viên bài của hắn ta giơ cao lên, nhanh chóng tiếp nhận những hào quang đó. Theo đó, viên bài của hắn ta sáng lên rực rỡ, điểm số tăng lên với một tốc độ chóng mặt. 180.000, 200.000, 230.000, 260.000. Đến lúc này mới từ từ chậm lại. Con số lớn đỏ rực khiến cho tất cả mọi người đều hít hà. Điểm số của Mục Trần đã tăng lên một lèo cả 100.000 điểm. Dĩ nhiên lúc này ở trên bảng điểm, đội ngũ của hắn ta lại lọt lên chiếm vị trí số 1, đạp chi đội của Cơ Huyền trở lại hạng 2. Cơ Huyền giờ trò đá vị đệ nhất mới chỉ diễn ra được nửa giờ thì đã bị nghịch chuyển trở lại. Mục Trần mỉm cười rồi vung tay lên. Vài trăm đốm sáng từ lòng bàn tay hắn ta bắn về phía những đội trưởng của các chi đội ở trên không. Những người kia liền hiểu ngay đó là cái gì, giơ tay tiếp nhận, nhìn rõ lại chính là mấy cái bình ngọc, 5 giọt chi tôn linh dịch trong suốt lượn lờ ở trong đó, tản mát ra dao động cực kỳ kích thích. Đám người Lâm Châu mừng rơn, kích động vui sướng, bọn họ lập tức ôm quyền cảm tạ Mục Trần. Còn những người đang quan sát diễn biến ở xung quanh, ánh mắt tỏ ra kinh ngạc và phức tạp, trợn mắt nhìn Mục Trần. Không ngờ được, cục diện tưởng chừng đã không thể lật trở lại, ấy vậy mà Mục Trần vẫn có thể nhanh chóng vươn mình sông lên. Thật lợi hại. Mục Trần hay Cầu Hiền đều là những tên yêu nghiệt cả. Chẳng biết được trận chung kết quyết chiến của bọn họ sẽ kinh thiên thế nào đấy. Trên ngọn núi, Mục Trần quay lại nói chuyện với mọi người ở trong đội. Quyết chiến sẽ khai mạc, ta muốn điều chỉnh lại đội ngũ của Bắc Tư Linh Viện chúng ta, lấy khí thế mạnh nhất để tiến vào trong. Được, nghe theo người sắp xếp. Cả Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tử Hoàng, Hạc Hiêu đều trinh trọng gật đầu. Ta định sắp xếp cho Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Hiên gia nhập với ta và Lạc Ly. Đây chính là đội hình mạnh nhất có thể có được của Bắc Tư Linh Viện chúng ta vào lúc này. Cũng được, bất quá phải đáp ứng chúng ta một việc. Hạc Hiêu, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương cùng lên tiếng. Là chuyện gì? Đập vỡ mặt cái thằng khốn Cầu Huyền kia. Hạc Hiêu hàn học nói. Cứ giao cho ta. Mục Trần mỉm cười giơ tay ra. Lạc Ly liền đặt tay mình lên trên bàn tay của hắn. Tô Huyền, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông và những người còn lại cũng đặt tay lên. Ánh mắt 10 người đều hừng hực chiến ý. Mọi người của Bắc Tư Linh Viện đều đang đợi chúng ta, không thể để cho bọn họ thất vọng được. Mục Trần tay kia cầm lấy viên bài, quay sang Ôn Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, đã chuẩn bị xong chưa? Ôn Thanh Tuyền cũng cầm chặt viên bài của chính mình, la chợt trừng mắt nói. Nếu ở trong quyết chiến bất hạnh gặp phải ta, vậy thì đừng có trách số phận xui xẻo. Quan hệ hợp tác của chúng ta cùng kết thúc tại đây. Được rồi, cùng lúc nào? Mục Trần cao giọng cười, ánh mắt lóe lên hứng thú. Rồi viên bài của hai người bắt đầu bén lửa, từ từ bốc cháy, sau đó hoàn toàn bùng cháy lên. Mọi người ở trong vùng dương mắt nhìn khung cảnh hoành tráng này. Top 16 đã có thêm hai chỉ đội cuối cùng đốt cháy viên bài. Vậy tức là vòng đấu loại của Đại tái Linh Viện diễn ra nửa năm nay đã chính thức chấm dứt rồi. Và vòng quyết chiến được vạn người chờ xem đã chính thức mở ra. Ngay lúc đó, viên bài ở trong tay của tất cả mọi người đều bắt đầu bốc cháy, rồi hóa thành một cột sáng rực rỡ, chậm rãi bao bọc những chi đội đang đứng cùng nhau. Khung cảnh hoành tráng, chiến ý ngút trời. Hết chương 597. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.